lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, Cửu Sỉ Đinh Ba. A, Trúc Bất Vấn thân thể hơi chút thấp nằm lấy. Miệng há mở, trầm thấp, đè nén phun ra một ngụm nồng đậm xương trắng. Cuồng bạo, hỗn loạn khí tức tản mát đi ra. Hắn nhìn hướng khí thế ngút trời Ngao Ngọc Liệt, lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ một thoáng biến mất ở nguyên nơi. Đương, một tiếng như là đụng chuông vậy tiếng vang. Ngao Ngọc Liệt hai tay nắm ở hàn băng thương, ngăn tại trước người, xuất hiện ở trước mặt hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hắc viêm yêu đao. Lưỡi đao rơi vào hàn băng thương thân thương trên, khí kình tứ tán. Cuồng bạo khí kình ngưng tụ thành thực chất, hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt, cát chém, mặt đất xuất hiện rồi mấy đạo vết rách. Khoảng cách Ngao Ngọc Liệt bọn hắn tương đối gần Hắc Thiên Thần Cung sát thủ, có mấy cái né tránh không kịp, bị tức kình đánh bay, trên thân bị xé nứt ra từng đạo vết thương, máu tươi tuôn ra. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt ngưng tụ, đao có lực lượng truyền đến từ trên đó viễn siêu dự liệu của hắn. Một đao bị cản xuống, Trúc Bất Vấn trên mặt nhe răng cười càng thêm nồng đậm. Đưa tay lại chém, đương, lại là một hồi tiếng vang. Ngao Ngọc Liệt hơi lui về phía sau một bước, yêu đi y nguyên rơi vào thân thương trên, bị hàn băng thương ngăn trở. Chỉ là phía trên đang cùng Sa Ngộ Tịnh một trận chiến bên trong lưu lại vết rách không ngừng lan tràn, cơ hồ nối thành một mảnh. Cáp, Trúc Bất Vấn phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, tay phải hóa thành tàn ảnh. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đen nối thành một mảnh, liên tục không ngừng mà đụng tiếng chuông chồng chất lên nhau, cơ hồ tạo thành rồi sư hống công hét ra sóng âm công kích. Để bên cạnh tác chiến đám người động tác đều phát sinh rồi biến hóa. Một chút thực lực yếu kém, tức thì bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Hắc viêm yêu đao điên cuồng mà rơi vào phá ma hàn băng thương trên. Những cái kia vết rách đã từ trong ra ngoài, bao trùm cơ hồ toàn bộ thân thương. Dưới một hơi, xoạt xoạt một tiếng vang giòn, hai loại vũ khí va chạm thanh âm im bặt mà dừng. Phá ma hàn băng thương từ giữa đó đứt gãy, vỡ vụn bông tuyết văng khắp nơi, xẹt qua Ngao Ngọc Liệt gương mặt, thân thể, Trúc Bất Vấn không có lại chặt, tay phải hướng đằng sau kéo một phát, nâng đao đâm về Ngao Ngọc Liệt trái tim. Ngao Ngọc Liệt ném xuống đứt gãy hàn băng thương, hai tay mãnh liệt mà hướng ở giữa vỗ một cái, chắp tay trước ngực, giống như là lễ Phật đồng dạng. Hắc viêm yêu đao bị hắn đặt ở bàn tay ở giữa. Thiêu đốt hắc viêm cũng không có khuếch tán ra, chỉ là ở thân đao trên thiêu đốt lên. Ngao Ngọc Liệt thân thể nhanh lùi lại, Trúc Bất Vấn phát ra phách lối vô cùng tiếng cười, đè ép Ngao Ngọc Liệt không ngừng lui về phía sau. Mặt đất trên lưu lại một đạo như là máy xúc đào qua dấu vết. Ngao Ngọc Liệt hai tay trên không ngừng có vết thương thật nhỏ xuất hiện, mang theo dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy ra, nhưng không có rơi xuống đất, mà là bị hoàn toàn hấp thu đến rồi hắc viêm yêu đao thân đao trên, hóa thành phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Mấy hơi thở, Ngao Ngọc Liệt cũng cảm giác được hai tay đã mất cảm giác, hai tay sức lực cũng đang trôi đi. Đáng chết, Ngao Ngọc Liệt thầm mắng một câu, chân phải triệt thoái phía sau, cưỡng ép ngừng bước, lực lượng cuồng bạo trùng kích, cơ hồ khiến hắn thổ huyết, chú ý không lên trên thân thương thế. Ngao Ngọc Liệt hai tay buông ra, thân thể mãnh liệt mà hơi nghiêng, Trúc Bất Vấn khí thế lao tới trước không giảm, hắc viêm yêu đao từ bên thân xẹt qua, hai người giao thoa trong nháy mắt. Ngao Ngọc Liệt đấm ra một quyền, Trúc Bất Vấn tranh phong tương đối, năm ngón tay mở ra, một trường che đậy xuống, quyền trưởng đụng nhau, cuồng bạo khí kình bộc phát ra, chung quanh mặt đất lõm hóp xuống dưới, một cái bóng người nhanh lùi lại hoặc là nói tại mặt đất trên đánh rồi tốt mấy lăn. Mới điều chỉnh tốt thân hình, hai chân một lần nữa đứng thẳng, thân thể thấp nằm, nhưng coi như thế, vẫn không có trực tiếp kết thúc ở thế đi. Hai chân tại mặt đất trên đào ra hai đạo có đủ non nửa mét sâu dài mảnh dấu vết. Mới cuối cùng dừng lại, Ngao Ngọc liệt một đầu cánh tay rủ xuống, không tự giác mà run rẩy. Quần áo trên người có chút rách dưới, không ít địa phương đều là xé rách dấu vết, mặt trên còn có không có khép lại vết cắt, vết thương, khóe miệng còn có máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Bất quá nói thật, phần này bộ dáng, nhưng so hắn ngày xưa phóng khoáng ngông nghênh, để người nhìn rồi liền muốn đánh bộ dáng muốn thuận mắt nhiều rồi. Phi, Ngao Ngọc liệt xoay đầu, phun ra rồi một ngụm máu tươi, vừa rồi đối hung hãn, hắn bị rồi không nhẹ nội thương, mà Trúc Bất Vấn cũng không khá hơn chút nào. Hắn đứng ở nguyên nơi, chính nhìn lấy tay trái của mình. Toàn bộ cánh tay trái đều vặn vẹo không còn hình dáng. Xương trắng đâm ra máu thịt. Hắc, nhìn rồi cánh tay trái một mắt. Trúc Bất Vấn một lần nữa nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Nhếch môi nở nụ cười. Nắm hắc viêm yêu đao tiếp tục thiêu đốt lên. Theo lấy một hồi làm người ta đau răng xương cốt tiếng ma sát. Trúc Bất Vấn cánh tay trái đã triệt để khôi phục rồi nguyên trạng. Trần trụi nửa người trên, liền nữa điểm vết máu đều không có. Tất cả máu tươi, bao quát Ngao Ngọc Liệt vừa rồi chảy đi ra chân long chi huyết, đều bị hắc viêm yêu đao hấp thu. Phía trên hỏa diễm không vội không chậm mà nhảy lên, không có đổi càng thêm vượng thịnh, cũng không có yếu bớt. Tiếp tục, Trúc Bất Vấn mở miệng nói rằng, âm thanh khàn khàn, mơ hồ không rõ. Phóng tới Ngao Ngọc Liệt, khí thế ngút trời, như là một tôn mãnh hổ. Đến a, Ngao Ngọc Liệt gầm thét, hai mắt biến thành rồi màu vàng dựng thẳng đồng tử, đáng sợ long uy như ẩn như hiện. Hai tay trên móng tay bắn ra, bàn tay mơ hồ có thể thấy được vảy rồng bao trùm. Đây là hắn có thể ở cái thế giới này làm được cực hạn tư thế chiến đấu. Phong vũ lôi điện. Lực lượng hoàn toàn ngưng tụ ở song chảo bên trên, Ngao Ngọc Liệt hướng về phía trước mãnh liệt mà chộp tới. Phảng phất muốn xé rách chân trời. Liền tại lúc này, nguyên bản cuồng bạo dị thường Trúc Bất Vấn khí tức biến đổi. Thân thể giống như không nhận bất kỳ lực đồng dạng, hướng bên cạnh quỷ dị chặn lại, lung lay ở giữa, lóe lên Ngao Ngọc Liệt song chảo. Chỉ là phần eo bị phá ra một đường vết rách, lại không máu tươi chảy ra. Một thân đã đi tới Ngao Ngọc Liệt tà chắc phương, một đao đâm xuyên Ngao Ngọc Liệt bụng dưới. Trúc Bất Vấn nụ cười dữ tợn, hắc viêm yêu đao nhất chuyển, thân đao song song tại mặt đất, liền muốn từ trái hướng phải, đem Ngao Ngọc Liệt nhất đao lưỡng đoạn. Thân đao vừa mới di động 2 mm. Cũng cảm giác được to lớn lực cản, Ngao Ngọc Liệt thân thể thấp nằm lấy, toàn thân trên dưới lực lượng đều ở điên cuồng phun trào. Hắn đưa tay, bắt lấy hắc viêm yêu đao, Trúc Bất Vấn liền muốn rút đao lui về phía sau, bàn tay trên miếng vảy cùng lưỡi đao hơi ma sát, tia lửa tung tóe, muốn đi, muộn, Ngao Ngọc Liệt lộ ra nhe răng cười. Dùng bàn tay cùng thân thể đem hắc viêm yêu đao triệt để khóa kín. Tiếp lấy, một cái tay khác mãnh liệt mà vung lên, huyết quang ngút trời, Trúc Bất Vấn nắm hắc viêm yêu đao cánh tay phải bị hắn một chảo xé mở. Trúc Bất Vấn thân thể nhanh lùi lại, lưu lại một đầu tay cụt cùng hắc viêm yêu đao ở nguyên nơi. Bị Ngao Ngọc Liệt bắt lấy, không có rồi đao. Ta nhìn ngươi làm sao trở lại tình trạng cũ. Ngao Ngọc Liệt chậm rãi rút ra hắc viêm yêu đao. Đao này, hắn trên mặt chảy ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Đao này, vậy mà cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chính thất thần giữa, nắm hắc viêm yêu đao tay cụt. Vết thương ra đột nhiên phun đã tuôn ra lượng lớn máu tươi. huyết dịch không có rơi xuống, ngược lại ngưng tụ thành một đầu tơ máu, trong nháy mắt đâm vào đến Trúc Bất Vấn trên thân, tay cụt miệng vết thương, một đạo hắc quang hiện lên, hắc viêm yêu đao cùng tay cụt đã một lần nữa trở lại rồi Trúc Bất Vấn trên thân. Tay cụt một lần nữa tiếp nhận, ngao ngọc liệt bàn tay cơ hồ bị chẻ thành hai đoạn. Nếu như không phải vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn buông tay tốc độ khá nhanh nói, cũng không phải là cơ hồ rồi, miệng vết thương vẫn không có nhiều ít máu tươi, những cái kia huyết dịch đều bị hắc viêm yêu đao hấp thu. Hóa thành nhảy nhót ngọn lửa màu đen, đồng dạng hóa thành Trúc Bất Vấn không chết ngọn nguồn. Trúc Bất Vấn đầu nghiêng, nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt, cười lấy, đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì con hàng này đối con trai mình chết không thèm quan tâm. Chính mình cũng không chết rồi, còn muốn nhi tử làm gì a? Về sau còn không phải nghĩ sinh nhiều ít sinh nhiều ít. Mẹ, một cái thất thần, Nam Thái Sinh liền bị đối thủ trước mắt chặt một kiếm. Mắng to một tiếng. Không còn dám quan tâm này bên chiến trường. Ngao Ngọc Liệt cùng Trúc Bất Vấn chiến đấu thanh thế kinh người. Những người khác cùng Hắc Thiên Thần cung sát thủ tinh nhuệ giữa chiến đấu cũng không có kết thúc. Bất quá có thể thấy được là Đường Vũ Hàn, Nam Thái Sinh bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Nghĩ muốn toàn bộ toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng những này Hắc Thiên Thần cung tinh nhuệ cũng chưa từng xuất hiện nửa phần sĩ khí sa sút, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, thắng lợi thuộc về bọn hắn này bên. Hắc viêm yêu đao, đó là 9 đại thánh binh một trong. Chỉ có thánh binh mới có thể đối kháng thánh binh. Đây là thiết luật, chỉ có nửa cái ngoại lệ. Chính là năm đó hủy diệt Phật môn Hận Thiên Thần Quân. Năm đó Hận Thiên Thần Quân tàn sát bừa bãi giang hồ thời điểm. 4 đại thánh địa không có ra mặt ngăn cản, có người đồn là bởi vì Hận Thiên Thần Quân đủ để đối kháng thánh binh không rơi hạ phong. 4 đại thánh địa mới ngầm cho phép hành vi của hắn. Nhưng truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, không có bị chân chính chứng thực. Theo lấy Hận Thiên Thần Quân mất tích tử vong, cũng không bao giờ còn có thể được đến chứng thực. Cho nên tính nửa cái. Nhìn thấy bàn tay trên thật sâu vết thương, Ngao Ngọc Liệt phun ra rồi một hơi, trên thân chiến ý từ từ tiêu tán. Sư phụ, này thanh yêu đao có chút cổ quái, ta cảm giác không biết rõ vì cái gì, có chút quen thuộc. Hắn nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, ta cũng có chút cảm giác. Đường Lạc gật gật đầu. Trừ rồi khai hỏa vũ trang đối gánh Hắc Thiên Thần cung thương thứ nhất bên ngoài, Đường Lạc liền không có động thủ lần nữa, một mực đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Ngươi nghĩ muốn trốn sao? Trúc Bất Vấn nhìn chằm chằm Ngao Ngọc Liệt, âm thanh đứt quãng, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn. Hắn trên thân cuồng bạo khí tức, hắc viêm yêu đao lực lượng chính ảnh vang lên, hắn suy nghĩ, nhưng có một loại cảm xúc có thể hoàn toàn xác định. Chính là yêu đao ở khát vọng cái này áo trắng nam tử máu tươi, khát vọng trước mắt cái này trước đó chưa từng có con mồi. Trốn, Ngao Ngọc Liệt khoát khoát tay, không, chỉ là đánh đủ rồi, tiếp xuống đến liền không có chuyện của ta, dù sao ta chỉ là anh tuấn tiêu sái bạch long mã mà thôi. Hắn nhưng thật ra là hòa bình chủ nghĩa. Người, ta Ngao Ngọc Liệt chủ doanh nghiệp vụ là chuyên trở. Nghề phụ đội cổ động viên hô sáu. Đánh nhau cái gì? Kỳ thực chỉ là ngẫu nhiên vì đó. Khi dễ tiểu bằng hữu có thể. Loại này thế lực ngang nhau đối thủ. Đánh qua là được. Nói thật, nếu như liều mạng, Ngao Ngọc Liệt là có thể làm lật Trúc Bất Vấn. Đúng. Không sai, chính là có thể thắng, nhưng không cần thiết, hôm nay trang bức so sánh thành công, cũng bành trướng rồi một đợt, cường giả thể nghiệm thẻ đã tiêu hao hoàn tất, hiện tại là một đầu mặn long, đánh nhau là không thể nào đánh nhau, chỉ có thể nhìn sư phụ xuất mã. ở bên vừa kêu sáu bộ dạng này, đừng hòng trốn. Hiển nhiên, lấy Trúc Bất Vấn trước mắt não dung lượng, không cách nào nghe vào Ngao Ngọc Liệt nói. Hắn gào thét một tiếng, thân thể gấp động, xuất hiện đang ngồi ở đất trên Ngao Ngọc Liệt trước người. Một đao rơi xuống, Ngao Ngọc Liệt không tránh không né. Một bộ nền cổ thụ lục bộ dáng, lưỡi đao ở Ngao Ngọc Liệt trên trán dừng lại, khí kình gợi lên hắn dài tóc. Cây đao này, Đường Lạc đứng ở Ngao Ngọc Liệt bên thân, đưa tay bắt lấy Hắc Viêm Yêu Đao. Thú vị, đưa tay vỗ một cái, Trúc Bất Vấn tính cả Hắc Viêm Yêu Đao bay rớt ra ngoài. Một đường tiến đụng vào Hắc Thiên Thần cung cửa lớn bên trong. Theo lấy từng đợt tiếng vang, tựa hồ tiến đụng vào rồi kiến trúc chỗ sâu. Sư phụ, như thế nào? Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc. Không chắc chắn lắm, nhưng hoàn toàn chính xác có điểm giống. Đường Lạc dừng lại một chút. Hướng đi Hắc Thiên Thần cung, cửu sỉ đinh ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục